Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1008. Bác sĩ Nam hình như không phải người bản địa. Tôi là người bản địa. Rất quen thuộc với nơi này. Bác sĩ Nam mới đến. Nếu có chỗ nào không biết đều có thể hỏi tôi. Tôi rất vui khi giải đáp cho cô. Cảm ơn anh. Hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi phải trở lại làm việc đây. Thế nhưng, khi Nam Khuê vừa đi tới cửa phòng khoa, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Trời ạ, các cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy gì? Bác sĩ Lý chủ động đi tìm bác sĩ mới tới kia của chúng ta nói chuyện. Thật sao? Tuyệt vời. Nhưng mà Ngọc Nhi đã theo đuổi bác sĩ Lý lâu như vậy mà còn chưa theo đuổi được. Nếu để cô ấy biết bác sĩ Lý chủ động tìm cô gái mới vào làm của chúng ta, vậy cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hayes, ai bảo thiếp có tình nhưng chàng không có ý cơ chứ? Hơn nữa cô gái mới tới quả thực là rất xinh đẹp. Cậu xem mày rậm mắt to, làn da mềm mại đến mức có thể búng ra nước, với dáng vẻ động lòng người đó. Nếu tôi là bác sĩ Lý, tôi cũng sẽ thích. Trong khi bọn họ đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên, Nam Khuê đưa tay, không chút do dự đẩy cửa ra. Sau đó nhìn mọi người và nói, mọi người hiểu lầm rồi. Bác sĩ Lý vừa rồi chỉ là an ủi tôi một chút thôi. Hơn nữa tôi có người yêu rồi. Vì thế tôi và bác sĩ Lý là không thể nào. Nói xong, Nam Khuê lại tập trung vào công việc. Nghe cô nói như vậy, mọi người lập tức tản đi. Vì có sự lo lắng này, những lần tiếp theo khi bác sĩ Lý đến gặp cô, Nam Khuê sẽ luôn tìm mọi lý do để né tránh. Khi không thể tránh được, cô cũng sẽ tìm cách rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng ngay cả như vậy, tin đồn trong bệnh viện vẫn cứ lan ra. Khi Lý Thịnh đến tìm Nam Khuê một lần nữa, Nam Khuê cảm thấy cô cần phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Bác sĩ Lý, tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu hỏi không? Nam Khuê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Được, cô cứ hỏi. Tôi rất sẵn lòng giải đáp. Vậy tôi hỏi thẳng nhé. Anh thích tôi sao? Nghe thấy cô nói vậy, Lý Thịnh bỗng nhiên sững sờ. Rất rõ ràng, anh cũng không ngờ tới Nam Khuê sẽ hỏi thẳng như vậy. Trên khuôn mặt trắng nõn nà có chút đỏ lên. Lý Thịnh gãi đầu, dũng cảm mở lời. Đúng vậy. Bác sĩ Nam, nói thật là ngay lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có hảo cảm. Tôi thực sự rất thích cô. Cô hoàn toàn phù hợp với hình mẫu của tôi về một người bạn gái và một người vợ. Vì vậy hãy hẹn hò với tôi, để tôi làm bạn trai của cô nhé. Nghe những lời nói chân thật, tự nhiên của anh ấy, Nam Khuê thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn anh ấy, giọng điệu khéo léo và mềm mỏng. Bác sĩ Lý, cảm ơn anh đã thích tôi. Có thể trở thành đồng nghiệp của anh là duyên phận. Và tôi rất trân trọng duyên phận này, cách chương.